Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hòa, thanh âm Phong Chân truyền tới, thường tướng quân thiết lập quân trận không để Long Quy kia đào tẩu là được. Còn lại hết thảy giao cho bản cung. Trong thanh âm bình thản lại có mấy phần hưng phấn và hận ý không thể kìm nén. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, tam hoàng tử bắt đầu tự xưng, bản cung, rồi, trước kia mặc dù có cung điện phủ đệ riêng, cũng không tự xưng, bản cung, như thế, bây giờ chẳng lẽ thật muốn cướp đoạt vị trí thái tử? Liền nghe một thanh âm hùng hậu khác truyền đến, vâng, thường tướng quân. Tô Hòa não hải cấp tốc hồi ức, loại bỏ tất cả tin tức về tướng quân Phong Hoàng cung không phù hợp. Dấu hiệu chiến tranh với Phong Hoàng đại thế giới càng ngày càng mãnh liệt. Sau trận chiến Phong Hoàng cung lần trước, Tô Hòa tự nhiên tìm tới số lượng lớn tư liệu, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tô Hòa não hải hiện lên, đạp thiên lục trọng trở lên, chỉ có Thường Nguyên Thụ và Dài Chỉ Toàn hai người, có tư liệu biểu hiện Thường Nguyên Thụ có lẽ đã đạt tới đạp thiên thất trọng. Tô Hòa nhìn áo ngoài Phật tổ trên người, tâm thần khẽ nhúc nhích, hai tay bể nát lần nữa mọc ra, nắm tay có lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại lòng bàn tay. Lực lượng rất mạnh, nhưng không phải Phật môn công pháp. Chỉ dựa vào một đôi tay không đập chết được một tôn đạp thiên thất trọng, nhưng đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì không có vấn đề. Trong thông đạo, thanh âm của tam hoàng tử lại truyền đến, hắn muốn tới, đại ca giúp ta lược trận, đại hoàng tử cũng ở đây. Có âm thanh trận pháp vù vù, một trận chiến ý xuyên thấu qua thông đạo truyền đến. Tô Hòa đứng ra, thông đạo phía sau vòng xoáy đồng dạng tiêu tán không thấy, phù văn triệu hoán trên mai rùa cũng biến mất, lại là dùng một lần. Nghĩ đến trên thân lão tổ Phong Hoàng cung nhất định có phù văn vĩnh cửu, cùng với mai rùa của hắn hẳn là có khác nhau, cũng không thể những lão tổ kia trên thân cũng là phù văn cưỡng chế. Tô Hòa thở người ra, đối diện là một thương rất đến, sát cơ nghiêm nghị, Long Quy, chết. Âm thanh hét lớn của tam hoàng tử truyền đến, trường thương hóa thành hắc long, mũi thương điểm tới, hắc long cắn lấy mi tâm Phật tổ chuẩn xác không sai. Rắc, một tiếng, vỡ vụn, một tiếng súng minh, nương theo tiếng gào thét của hắc long, nghe thanh âm liền có thể cảm giác được nó đau nhức kịch liệt. Phật tổ xác ngoài theo Tô Hòa cúi đầu nhìn lại. Một đôi Phật nhãn rơi trên người tam hoàng tử, là ngươi triệu hoán ta. Sắc mặt tam hoàng tử trong một thời gian ngắn ngủi từ hưng phấn muốn báo thù, đến kinh ngạc, rồi đến không thể tưởng tượng nổi, lại đến trắng bệch, nhìn áo ngoài của Tô Hòa, cảm thụ được Phật lực phun trào mênh mông giống như lão tổ. Sắc mặt một hồi đặc sắc vạn phần, đại não một thời gian có chút không chuyển động được, lại bị Phật vận to lớn đè trên mặt đất, không thể di động. Tam hoàng tử, đi. Một vị tướng quân quát lớn một tiếng, trường đao trong tay chém về phía Tô Hòa, kết trận. Hèn hạ, khó trách tam hoàng tử sớm cảm giác được phù văn nguyên liệt gieo xuống. Lại nửa ngày không thể triệu hoán Long Quy, Long Quy này hô ra trưởng, không phải cái áo ngoài này sao? Tô Hòa quay đầu nhìn hắn, đạp thiên thất trọng, Thường Nguyên Thụ. Thường Nguyên Thụ một thân áo giáp lóe ra tinh quang, mãnh hổ gào thét trên đao, một đao chém ra không gian vỡ nát, lưỡi đao mang theo vết nứt không gian chém thẳng vào đầu lâu Tô Hòa. Quả nhiên mới vừa vào đạp thiên cảnh, kém xa đạp thiên thất trọng trong Phượng Mộ. Ba. Tựa như đập ruồi, một bàn tay Tô Hòa vỗ xuống, áo giáp của tướng quân kia thoáng chốc bằng phẳng, liên đới cả tướng quân bên trong đều bị khắc vào mặt đất phía dưới. Một đầu thương long thả người đánh tới Tô Hòa, đó là quân trận Phong Hoàng cung. Chẳng biết tại sao, Tô Hòa lại dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Đã lâu không gặp, Tô Hòa không biết làm sao phá trận, bất quá thiên hạ đại trận vô luận loại nào nguyên lý, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, đều có thể một quyền phá đi. Lấy lực phá trận là đường bằng phẳng vĩnh hằng bất biến. Phật tổ hai tay nhô ra, một tay nắm lấy đuôi bụng thương long, một tay nắm lấy cổ thương long xé ra. Ba, một tiếng vang giòn, một đầu thương long xoay quanh tựa như cá trạch bị xé làm hai đoạn, vặn vẹo đong đưa trong tay Phật tổ, lại bị Tô Hòa quen tay ném lên mặt đất, nhấc chân đạp xuống. Áo ngoài Phật tổ lớn như vậy, sinh sinh bị Tô Hòa dùng thành dã man cự nhân, nửa điểm thần thông không có, chỉ bằng một thân Phật lực bành trướng hóa thành man lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tam đệ mau đi. Một thanh âm hét lớn, đại hoàng tử mặc mãng bào màu vàng, chui ra từ kẽ ngón chân Phật tổ, hét lớn một tiếng về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử đã tiềm ẩn thân biến sắc xoay người rời đi. Tô Hòa trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, một trường đánh về phía tam hoàng tử, đánh đạp thiên thất trọng chỉ dựa vào man lực không được. Chém ngược bản nguyên, nhưng đánh tam hoàng tử chỉ là đạp thiên tứ trọng, mặc dù cũng không thể chém ngược bản nguyên, nhưng một trường vỗ nát thêm một đạo thiên chu lôi đình. Giết người như uống nước, Tô Hòa một trường đánh tới. Thủ trưởng lại dừng ở giữa không trung, suýt nữa quên một việc, hắn cười lạnh một tiếng, một đạo phù văn bay ra từ giữa hai sừng, hóa thành một đạo bạch quang quỷ dị ầm vang đụng vào tam hoàng tử. Đây là phù lục áp chế linh trí yêu tộc từ trong bảo khố Trường Nguyệt phủ mà Kỳ Phi Tuyết giải cứu. Dao long nhỏ lấy ra, sau khi được Kỷ Phi Tuyết cải biến đã đặt trên người Tô Hòa. Muốn Tô Hòa gặp lại Tam Hoàng Tử và đánh phù văn lên hắn. Tơ bạc phù lục lóe lên đã tiến vào thể nội Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử lập tức vặn vẹo trong khi cấp tốc chạy trốn. Liều mạng cao xé ra thịt chu lên lăn lộn trên mặt đất. Thay mặt hai đầu dao long kia gửi lời hỏi thăm đến ngươi. Thanh âm Tô Hòa âm trầm, một đầu dao long bị hạn chế linh trí làm vật thí nghiệm. Một đầu lại bị chém giết nuốt, Tam Hoàng Tử tự gây nghiệt thì không thể sống. Tam Hoàng Tử xé rách ra thịt, ngẩng đầu nhìn kẽ ngón chân Tô Hòa. Đại Hoàng Tử đã chui ra và vụng trộm rời đi. Trong mắt Tam Hoàng Tử hận ý ngập trời, gào thét về phía Đại Hoàng Tử, gào thét về phía Tô Hòa. Hèn hạ, anh em chỉ vì chuyển di lực chú ý của Long Quy. Lại làm như vậy, nhị ca sao lại buông tha ngươi? Còn có Long Quy này, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Tiểu bối chiến đấu, đấu trí đấu dũng, lại dựa vào trưởng bối để thủ thắng. Ngươi thắng mà không võ. Tiểu nhân hèn hạ, ý nghĩ giống Thường Nguyên Thụ. Hắn cho rằng áo ngoài Phật Đà này hẳn là kiệt tác của trưởng bối Long Quy. Hắn gào thét nhìn Thường Nguyên Thụ đã khôi phục bên cạnh. Thường Nguyên Thụ một thân tướng quân áo giáp, liếc mắt với Tam Hoàng Tử, thả người đi xa. A, Tam Hoàng Tử gầm thét, trong lòng hận ý ngập trời, nhưng lại không thể biểu đạt ra. Tiếng gào thét dần biến thành thú giống, nơi da thịt bị chính hắn vồ xuống mọc ra hùng mao. Trong chớp mắt cả người hóa thành một đầu hắc hùng, chỉ là hắc hùng này không có móng vuốt, không có răng. Một đạo phù văn hiện lên ở mi tâm, liền linh trí cũng bị áp chế. Hắc hùng gào thét một tiếng, hung lệ trong mắt hóa thành khiếp đảm, quay đầu chạy trốn vào sâu trong tuyết lớn, lại không biết hắc hùng này nên sống sót như thế nào trong khu rừng sâu băng nguyên. Thường Nguyên Thụ đã bay tới xa xa xoay người lại, đang dương cung cài tên nhắm chuẩn Tô Hòa, một màn này lại không chút nào rơi ra khỏi mắt hắn. Con người Thường Nguyên Thụ ngưng lại, đây là nguyền rủa hay thần thông? Ánh mắt cuối cùng Tam Hoàng Tử nhìn hắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, cho là hắn trốn sao? Tam Hoàng Tử không có đầu óc sao? Long Quy thân mang áo ngoài Phật Đà, căn bản không thể tiếp cận, cận chiến chính là muốn chết. Hắn tự nhiên phải bay xa, dùng tiễn tập kích. Thường Nguyên Thụ không thể nghĩ nhiều nữa, dưới chân Phật Đà còn có Đại Hoàng Tử, nếu hai vị hoàng tử gặp chuyện không may, không nói hắn không giữ được đầu tướng quân này, ngay cả mệnh cũng đi đến hồi kết. Hắn liên tục phóng tiễn về phía Tô Hòa, Phật Đà lớn như vậy căn bản không thể tránh, Liên Châu tiễn xông phá không gian hóa thành từng vòng mặt trời đụng tới. Tô Hòa chỉ liếc một cái liền hạ quyết tâm, trước hết giết tặc này, Đạp Thiên Thất Trọng có năng lực làm bị thương áo ngoài Phật Tổ. Không đánh cho tàn phế hắn, áo ngoài Phật Tổ tiêu hao quá lớn, nơi này là Phong Hoàng đại thế giới, nhất định sớm có đại năng phát hiện hắn đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào bị vây công. Phật Đà lại hai tay hợp lại, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Lại xuất hiện bên cạnh Thường Nguyên Thụ, hai tay mười ngón giao nhau nâng quá đỉnh đầu hướng xuống đập. Oanh, một tiếng vang trầm, tại thời điểm Tô Hòa rời đi mới phát ra, trên đại địa ngay cả hố thiên thạch cũng chưa xuất hiện. Cả người Thường Nguyên Thụ bị nện vào mặt đất phía dưới. Không biết đánh tới nơi nào, rất lâu, mới có một tiếng vỡ vụn, cả vùng rách ra, hóa thành một hẻm núi vắt ngang trên cánh đồng tuyết, trong đó Phật lực và chiến ý quân trận giao hội xuất hiện. Hướng xuống phía dưới lại không nhìn thấy thân ảnh Thường Nguyên Thụ. Tô Hòa chỉ liếc một cái, hừ một tiếng trong miệng, ngữ khí và giọng điệu trào phúng của Phượng Triều Phi giống đến sáu phần. Ngu xuẩn, Phật Đà sẽ không dùng thần thông công pháp, liên quan gì đến ta Long Quy? Hắn mặc áo ngoài Phật Đà để tăng cường bản thân vô hạn, chứ không phải bị cầm tù trong xác ngoài Phật Tổ. Làm như ta Long Quy không dùng được thần thông sao? Với một khoảng cách này, hai thần cơ là có thể bay tới. Tô Hòa quay đầu đánh tới Đại Hoàng Tử, trên người Đại Hoàng Tử đã nhấp nháy ánh sáng, thân hình liên tục lấp lóe, rời đi hướng không gian phía xa. Tô Hòa không có thần cơ truy sát, ngược lại dậm chân trên mặt đất chạy truy đuổi. Hắn phát hiện tự thân phi hành thoáng hiện tốc độ xa xa so không lên Phật Tổ xác ngoài chạy tốc độ. Một đường chạy, bên người tựa như mặt kính vỡ vụn, ngưng tụ một vòng không gian vỡ vụn. Phật Đà chỉ dựa vào nhục thân liền sinh sinh đụng nát không gian, bị đụng nát không gian cũng không có tản ra, ngược lại gợn sóng đồng dạng quay chung quanh tại Phật Tổ bên người, tựa như hình thành từng vòng không gian gợn sóng đặc thù Phật quang. Đại Hoàng Tử chỉ có Đạp Thiên Ngũ Trọng, chạy trốn tốc độ có thể nghĩ. Quay đầu liền gặp kia Phật Đà đụng nát không gian đuổi theo. Lập tức sắc mặt đại biến, đáy lòng đối Tam Hoàng Tử hận ý, mãnh liệt thăng lên, kia ngu xuẩn ỷ vào tự thân chính là hoàng hậu nhỏ ra. Chưa hề từng đem hắn người huynh trưởng này để vào mắt. Lại vẫn cứ hôm nay vụng trộm triệu hoán Long Quy để hắn biết được. Hắn cưỡng ép theo tới, Tam Hoàng Tử cũng không có hướng tới Thường đồng dạng phản đối. Sợ không phải nhằm vào Long Quy là giả, ngược lại là đến đây vì hắn a, mượn Long Quy chi thủ diệt trừ chính mình. Đại Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận ý ngập trời, đáy lòng liền Tam Hoàng Tử mang theo Thái Tử cùng nhau mắng lên. Mắt nhìn xem Phật Đà tiếp cận, không thể trốn đi đâu được, chính không biết như thế nào cho phải. Giữa không trung khẽ than thở một tiếng truyền đến, chỉ thấy một vị thanh niên từ hư không hiện thân ra, một thân bốn chảo mãng bào, trong tay một thanh tiên kiếm còn dính nhuộm vết máu, dưới chân hắn một đầu hắc hùng run lẩy bẩy, cúi đầu liếc một chút Đại Hoàng Tử, thở dài, Long Quy đạo hữu, như vậy làm lại không phải đường hoàng chính đồ, mượn ngoại lực tập kích ta kia đại ta cùng lão tam, cùng lấy lớn hiếp nhỏ có gì khác biệt? Tô Hòa một câu nói nhảm không có, nhún người nhảy lên, một quyền hướng hắn đập tới. Các ngươi Phong Hoàng cung hai vị đạp thiên thất trọc đánh lén lão tử thời điểm, liền không nói ỷ lớn hiếp nhỏ, cùng cha ngươi đồng dạng mặt hàng. Phong Hoàng cung thái tử a, đạp thiên thất trọng tồn tại, còn không có đánh qua đây. Tô Hòa một quyền đánh ra liền gặp kia thái tử đưa tay, trước người vẽ ra một đạo rưỡi vòng tròn, nhẹ nhàng điểm một cái hóa thành một mặt mặt kính, tựa như tấm chắn đâm vào Tô Hòa Phật đà trên nắm tay. Răng rắc một tiếng miệng thủy tinh nứt giòn vang phát ra. Thái tử ngưng kết mặt kính vỡ vụn, thái tử trên tay tiên kiếm hướng về phía trước một điểm, đưa hướng Tô Hòa ngực, ngay tại sắp điểm chúng sát na, kia to lớn Phật đà lại bỗng nhiên dừng ở không trung. Thân hình nhất chuyển tránh thoát tiên kiếm, không cùng hắn đấu, ngược lại hướng đại hoàng tử mà đi. Tô Hòa hừ một tiếng, cái này thái tử là cùng Huyền Thiên môn trưởng giáo có thể đánh khó phân thắng bại tồn tại. Điên rồi mới cùng hắn ở đây chiến đấu, nơi này là Phong Hoàng đại thế giới, một khi bị cuốn lấy, địch nhân vĩnh vô chỉ cảnh. Tô Hòa thân hình nhất chuyển, một thanh hướng đại hoàng tử chộp tới. Đại hoàng tử sắc mặt cấp biến, nhị đệ cứu ta. Thái tử nhíu mày, thân hình lóe lên đã ngăn tại Tô Hòa cùng đại hoàng tử ở giữa. Tiên kiếm tái xuất, điểm hướng Tô Hòa, đã thấy Tô Hòa thân hình lui nhanh, nhưng là chụp vào đại hoàng tử tay lại không có tùy theo trở ra. Trưởng Trung Phật Quốc, đại hoàng tử hơi biến sắc mặt, trưởng Trung Phật Quốc chính là Phật giới thần thông, mượn nhân quả hiện lên cự trưởng, ôm đồm hạ không thể trốn đi đâu được, nhưng là cái này Long Quy khi nào học trưởng Trung Phật Quốc. Hắn điểm hướng Tô Hòa tiên kiếm, hướng lên vẩy một cái bốc lên vô tận thanh khí hướng Phật trưởng chém tới. Muốn phá trưởng Trung Phật Quốc, trước đoạn Phật trưởng, một kiếm rơi xuống, thái tử lại biến sắc, bàn tay lớn này Phật lực bành trướng nhìn lại uy thế vô cùng. Lại một kiếm liền bị hắn chém vỡ, chỉ là cái bộ dáng hàng, ngưng tụ dò xét Phật lực, nhưng không có tương ứng thần thông. Một kiếm chém xuống, Phật trưởng nổ tung, Phật lực hướng bốn phương phóng đi, một thoáng thời gian toàn bộ thế giới đều là nóng nảy Phật lực. Mắt chỗ cùng kim quang một mảnh, liền thần thức đều bị to lớn Phật lực đặt ở thể nội. Thăng không nổi, không được, thái tử bỗng nhiên quay người, hai đạo thanh quang từ trong mắt tuôn ra, hướng sau lưng nhìn lại, liền gặp mất một cái tủ trưởng Phật đà, đã thần cơ nhảy lên nhảy tại sau lưng của hắn, một tay lấy đại hoàng tử chộp vào trong tay, quay người liếc hắn một cái, nhún người nhảy lên, hướng nam chạy mà đi, thái tử theo đuổi ta à, chỉ cần ngươi truy đủ gấp, ta liền giúp ngươi chém giết đại hoàng tử, cam đoan ngươi thái tử chi vị vĩnh cố. Tô Hòa tiện siêu siêu thanh âm truyền đến. Chương 325, thạch cổ, thái tử mặt làm hàn băng, cái này Long Quy quen sẽ ly gián, quen sẽ cho người chụp mũ, cái này một lát ngược lại tốt, giống như chỉ cần hắn đuổi theo, đại hoàng tử liền sẽ bởi vì hắn mà chết, nhưng nếu không truy, đại hoàng tử rơi vào hắn trong tay há có thể sống được. Hợp lấy giết người chính là Long Quy, tính gộp cả hai phía không phải người lại là hắn. Thái tử hừ một tiếng, túng kiếm mà tới, coi hắn là tam đệ loại kia chưa thấy sự gà con đến đối đãi a. Chỉ cần kiếm tại trong tay, thanh danh tại ta gì thêm chỗ này? Phụ hoàng hoàng vị cũng không phải dựa vào thanh danh tốt đọ sức tới. Hắn một kiếm đánh tới, Tô Hòa tiến lên thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất, thái tử cấp tốc quay người, hướng về sau một kiếm chém tới, kia chạy trốn Long Quy chẳng biết tại sao đột nhiên thần cơ xuất hiện tại sau lưng của hắn. Vậy mà lần nữa hướng bắc mà đi, Tô Hòa gào thét một tiếng, Phật tổ sắc ngoài huy quyền đánh tới hướng kiếm quang, một thân Phật lực một nửa tuôn hướng nắm đấm, song quyền gần như ngưng tụ ra thực chất, một quyền đánh lên, một tiếng va chạm chỗ ầm vang nổ tung. Không gian sụp đổ hóa thành hư không, bốn phương tuyết sơn, đại địa thoáng chốc bị thôn phệ đi vào, Tô Hòa lại mượn kiếm khí lực lượng, trong nháy mắt hướng về sau mà đi, quả nhiên càng là khẳng khái lại là tiết kiệm, toàn thân Phật lực một nửa vận dụng đến nắm đấm ngưng tụ va chạm kiếm khí uy lực càng lớn đồng thời. Hao tổn ngược lại càng nhỏ hơn, ngưng kết nắm đấm càng thêm cứng rắn, liền thái tử kiếm khí có khả năng chém tới Phật lực cũng không nhiều. Tô Hòa Long Quy người lập làm chạy hình, ngoài thân Phật tổ liền trên mặt đất đạp mạnh thoáng chốc nhảy lên ra. Mấy hơi thở liền lại trở lại lúc ban đầu được triệu hoán địa phương. Nơi đó một chỗ tế đàn, xưa cũ tang thương, tam hoàng tử quả nhiên không phải tùy tiện tìm địa phương chuyên môn triệu hoán hắn. Ở chỗ này chính là hướng về phía chỗ này tế đàn mà đến. Kia phù văn là Phong Hoàng cung triệu hoán lão tổ dùng. Cái này tế đàn tất nhiên cũng là Phong Hoàng cung chuyên môn triệu hoán lão tổ nơi ở. Tô Hòa một bước đạp đến, một quyền đánh tới hướng tế đàn, đã triệu ta tới, ta tự nhiên đoạn ngươi căn nguyên, như Phong Hoàng cung không thể tùy tiện triệu hoán lão tổ. Không biết rõ còn có thể hay không quát tháo 3000 đại thế giới. Đại tự tại Bồ Tát nói thái tổ tại tinh hải độc đấu Phong Hoàng cung một đám lão tổ. Không biết nơi đây tế đàn hư hao, đám kia lão tổ có thể hay không phân thân xem xét. Tô Hòa hột quyền nện xuống, hắn nắm đấm bên trong đại hoàng tử, sắc mặt đột biến, khoảnh khắc hóa thành tràn ngập sợ hãi, nhìn hắn sắc mặt, Tô Hòa liền biết mình đến đúng rồi, phía sau đuổi sát thái tử, trên mặt trong mắt một vòng quái dị hiện lên, Đây là phong hoàng nhất tộc tổ địa, mặc dù nhìn một mảnh cánh đồng tuyết không có cái gì. Liền tòa này lẻ loi chơi chọi tế đàn đều là lão tam cùng lão đại mới thăng lên. Bất quá là xây ở nơi này, cấu kết phía dưới chân chính tế đàn sử dụng thôi, chân chính tế đàn chôn dưới đất, còn có không biết bao nhiêu trận pháp thủ hộ nơi đây. Cái này một quyền nện xuống, Long Quy làm chết, nhà ai tổ địa là có thể tùy tiện đập. Dưới chân hắn đạp mạnh thân hình chớp liên tục, vội vàng né tránh, chỉ sợ liên lụy chính mình, chỉ thấy Tô Hòa một quyền rơi xuống, cái này một quyền ngưng tụ nửa người Phật lực, thật có Bồ Tát tùy ý một kích chi lực, một quyền rơi xuống, toàn bộ cánh đồng tuyết đều ầm vang đổ sụp, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hẻm núi chỗ sâu nhất, chân chính tế đàn hiển hiện ra, tựa như một chỗ hành hình đỡ, tang thương huyết tinh, móc câu trên còn mang theo một bộ hài cốt sớm không biết chết đi bao lâu, lại có vô tận uy áp truyền đến. Liền Tô Hòa Phật Đà áo ngoài đều bị gợi lên, hỏa diễm giống như phiêu động bắt đầu, trong hạp cốc âm phong lóe sáng, quỷ khích sói gào, Tô Hòa thấy không đến một cái quỷ vật, Phật tổ áo ngoài tản ra vô tận Phật lực, đem âm phong ngăn tại trước người, Tô Hòa hướng tế đàn trên hài cốt nhìn lại, kia hài cốt trên uy áp vừa chạm vào tức tán, chất lượng cực cao, nhưng lượng quá ít, uy áp tán đi lại có đạo vận gột rửa, đây là một vị đạo môn đại năng hài cốt, đến, Tô Hòa một tay học đại tự tại Bồ Tát bộ dáng, hướng hài cốt chộp tới. Một tay nắm quyền, một quyền nện ở tế đàn bên trên, oanh, một tiếng vang trầm, tế đàn bên trên truyền đến một đạo ý niệm, phương nào đạo trích an dám cướp ngục, không ngớt lao hình đài cũng dám hủy hoại. Cái này một đạo ý niệm băng lạnh đến cực điểm, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, hóa thành một đạo xung kích hướng Tô Hòa mà đến, lại đâm vào Phật Đà áo ngoài bên trên, đem Phật tổ đóng băng một mảnh thân thể. Cái này ý niệm có độc, cái này hành hình đỡ đồng dạng tế đàn, không biết tại tuyên cổ trước đó đối bao nhiêu người hành hình. To lớn oán niệm toàn bộ ngưng tụ tại hành hình trên kế, hóa thành khí linh nhất tồn tại, Tô Hòa công kích tế đàn, nó tự nhiên phản kháng, đạo ý niệm này rơi vào Phật Đà áo ngoài bên trên. Bị nó một kích, Tô Hòa não hải chân vũ thần bài run lên, kia cùng chân võ cấu kết cảm giác lần nữa thăng lên. Phật Đà một quyền, quyền thượng vậy mà mang theo một tia chân võ hàm ý. Có quy xà tại quyền thượng ngưng tụ, một đạo một Phật nhưng không có tranh chấp ngược lại phối hợp hòa hợp. Ước chừng là tại cái này không biết nơi nào trong thế giới, có cố nhân gặp nhau. Cùng chung chí hướng, Tô Hòa hột quyền nện xuống, hình đài một tiếng vang thật lớn, kia ý niệm rít lên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một quyền liền trọng thương tế đàn, chỉ là bề ngoài còn nhìn không ra, dán tại tế đàn trên hài cốt bị Tô Hòa ôm đồm dưới. Hài cốt tại tế đàn trên lúc thật giống như bị một tầng mê vụ che chắn. Nhìn không rõ ràng, giờ phút này lại nhìn tựa như không phải xương người, toàn thân như là ngọc thạch, trong đó còn có ngọc tủy lưu truyền. Cái này nhân sinh trước đạo hạnh tất nhiên cực cao, tu sĩ đạp thiên thất trọng nhìn thấy tiên môn. Một thân xương cốt mới có cơ hội ngọc hóa, toàn bộ đạp thiên thất trọng đều là tại từ người hướng không phải người chuyển đổi. Ngọc hóa trình độ càng cao, đạo hạnh càng cao, không biết bạch trạch bảng xếp hạng top 100 tu sĩ. Có thể hay không đạt tới như vậy ngọc hóa trình độ. Một viên xúc sắc từ bầu trời rơi xuống, rơi vào kia ngọc cốt phía trên, quay tròn phát ra một cái 4 điểm phẩm chất. Tô Hòa, cái đồ chơi này, muốn tới làm cái gì? Chính là phát ra 6 điểm phẩm chất, Tô Hòa lấy ra cũng vô dụng, bất quá mang về an táng thôi. Chết tại phong hoàng cung tế đàn bên trên, lại là đạo môn khí cơ, cho là huyền hoàng giới tiền bối, có lẽ càng lâu, huyền hoàng đại thế giới tiền bối. Tô Hồ đem ngọc cốt tu nhập bề ngoài không gian, lại một quyền đánh tới hướng tế đàn, thái tử thả người mà xuống một kiếm hướng Tô Hòa chém tới. Kiếm chưa đến, tiếng giống đã ngưng âm thành tuyến truyền tới, Long Quy, an dám làm càn, ta phong hoàng nhất tộc tế đàn há lại ngươi chỉ là quy tể hủy cao minh. Oanh, Tô Hòa hột quyền nện xuống, nắm lấy tế đàn trên giá treo cổ, chợt quát một tiếng. Sinh sinh rút ra, quay đầu hướng về sau đâm một cái vọt tới thái tử tiên kiếm. Tô Hòa nhếch miệng nở nụ cười, có lẽ ta nắm đấm so ngươi tưởng tượng còn cứng hơn. Dỡ bỏ vĩnh viễn so kiến thiết đơn giản, Tô Hòa hơi lớn, cùng thái tử giá treo cổ cùng tiên kiếm vừa chạm liền tách ra. Và chạm chỗ lại ầm vang nổ tung, Tô Hòa trèo lên rút lui mấy bước, một cước giẫm tại tế đàn bên trên, thái tử lại bay rớt ra ngoài, xông ra hẻm núi, chỉ nói tới sức mạnh cùng năng lượng, Tô Hòa hơn xa thái tử. Nhưng luận đến đối tự thân lực lượng vận dụng, 10 cái Tô Hòa buộc chung một chỗ cũng không sánh bằng thái tử. Vài vạn năm tu hành, không phải Tô Hòa 30 năm gian lận liền có thể gặp phải. Ở chỗ này chân chân chính là tứ lạc bạt thiên cân. Thái tử phổ thông đạp thiên thất trọng thủ đoạn, đủ để ứng đối Tô Hòa Bồ Tát một kích. Thái tử trên không trung xoay người định trụ thân hình, nhìn xem bị Tô Hòa một quyền đánh nát tế đàn, sắc mặt chìm vào thung lũng, trận pháp bảo vệ không có tự động khởi động. Hắn thu tiên kiếm chỉ tay một điểm, quát, trận lên, thần thức chân nguyên trong nháy mắt câu thông nơi đây đại trận, hướng lên một chỉ, hẻm núi phía dưới mặt đất, một tiếng kiếm minh, có kiếm phóng lên tận trời, xung quanh bốn phương tám hướng có kiếm khí chạm đến, kiếm khí không nhiều, nhưng phong thiên, đất phong, phong không gian, tinh diệu đến cực điểm, để Tô Hòa vô luận hướng phương hướng nào tránh né, đều sẽ chuẩn xác không sai vọt tới kiếm khí. Lớn như vậy trận, trên bầu trời thái tử lại biến sắc, cái này kiếm khí không đúng, quá yếu, nện trên người Tô Hòa tựa như gãi ngứa ngứa, trận pháp quá yếu, đây là tù thiên kiếm trận, liền ngày đều có thể cầm tù chém giết. Hắn Đông Cung thủ hộ đại trận chính là trận pháp này giản lược bản, cũng đã để lần trước huyền hoang tập kích đều không người trùng sát Đông Cung. Nơi này hoàn toàn bản kiếm trận kiếm khí, cũng chỉ có phổ thông đạp thiên thất trọng uy lực, đối long quy tầng này sắc ngoài không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Thái tử sắc mặt âm trầm, lần nữa chỉ tay, thiên hỏa, sấm sét, âm phong, lên, mỗi quát một tiếng, chính là một đạo to lớn trận pháp dâng lên, nhưng đều không ngoại lệ rơi trên người Tô Hòa, liền một đạo bọt nước đều không đánh được, ngược lại bị Tô Hòa tìm tới trận pháp chỗ, một thanh cắm vào núi đá bên trong, hao ra một đạo trầm uyên, thu nhập chính mình không gian. Thái tử sắc mặt đại biến, trong lòng kinh đào hải lãng, trận pháp bảo vệ đâu? Nơi đây chính là triệu hoán lão tổ chi địa, mỗi một thời đại lão tổ trước khi đi, cũng sẽ ở nơi này bố trí một đạo trận pháp, thậm chí còn có hậu thế hoàng giả chỗ bố trí, nơi đây trận pháp làm không hạ 20, đám người chỉ sợ Phong Hoàng Cung gặp nạn, triệu hoán lão tổ lúc lão tổ bị người tập kích, trận pháp này có thể tính làm thủ hộ lão tổ trận pháp. Nhưng giờ phút này trận pháp tất cả, uy lực lại yếu kinh người, Phong Hoàng Cung mấy ngàn vạn năm tích lũy, hết rồi, giờ phút này nhìn lại, trong trận pháp trống trơn như vậy, liền nửa chút lực lượng đều không có, đây là có người đánh cắp nơi đây trận pháp lực lượng. Có người muốn gây bất lợi cho lão tổ. Đầu óc hắn xẹt qua một cái ý nghĩ, ngay sau đó lắc đầu, là thế nào khả năng, mấy năm trước phụ hoàng mới ở chỗ này triệu hoán qua lão tổ. Hắn cùng lão tổ há có thể không biết, chỉ là mấy năm, ai đã phá hủy hơn 20 đạo trận pháp nơi đây, lấy đi lực lượng của nơi này. Đáy lòng hắn gào thét một tiếng, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, mắt hắn nhìn Long Quy hất áo cà sa lên, đội trận pháp, một quyền đập nát tế đàn, đến cạn bã tế đàn cũng không còn, vậy mà thu sạch vào không gian trữ vật của chính mình. Đập xong tế đàn, nó lại nghiêng mắt nhìn về phía đại trận, trầm uyên đã bị kéo đi, con rùa kia lại hướng sấm sét mà đi. Thái tử không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều, thúc kiếm xuống, một kiếm đâm về phía Tô Hòa, một kiếm này dốc hết toàn lực, kiếm quang bên trong hoa nở vô tận, một dáng vẻ sinh cơ bừng bừng, Tô Hòa lại tựa như cảm giác được cửu trọng địa ngục. Sát khí nghiêm nghị, Tô Hòa gào thét một tiếng, song quyền va chạm, thân thể hơi nghiêng đi, ngực Long Quy chân thân tránh thoát tiên kiếm, để áo cà sa miễn cưỡng ăn một kiếm. Một quyền hướng thái tử đập tới, thái tử kia lại chuyển kiếm quang, không đâm về phía Tô Hòa, ngược lại ầm vang nổ tung, toái kiếm tán thành tinh thần, bố tại bốn phương, thoáng chốc đổ sụp vào phía trong, mở ra không gian, lôi cuốn Tô Hòa một đầu đâm vào không gian thông đạo bên trong. Tô Hòa ngạc nhiên, hèn hạ, công kích là giả, chỉ là muốn tiếp cận mình, mang theo y truyền tống ly khai, ta đã nhập bảo địa, há có thể tùy tiện ly khai. Tô Hòa gào thét một tiếng, thả người hướng không gian thông đạo đánh tới. Mỗi loại phương thức truyền tống đều không giống nhau, Long Quy chính là thô bạo xé rách không gian, Kỷ Phi Tuyết tựa như phi hành, thái tử cùng triệu hoán phù văn giống nhau đến mấy phần. Là một đường hầm hình tròn, trên đường hầm có bích họa vạn vẹo, biểu hiện ra tàn ảnh ngoại giới, chỉ trong chốc lát liền xông ra băng nguyên, không biết tới nơi nào. Tô Hòa một khuỷu tay đâm vào lối đi, tuy không có uy lực Bồ Tát, lại có lực lượng Bồ Tát, lối đi kia chỉ tạo nên một đạo gợn sóng liền không đoạn. Thái tử liếc nhìn, trong mắt ngạo nghễ, cái này truyền tống chính là mô phỏng thông đạo triệu hoán, há có thể tùy ý đánh vỡ. Ý tưởng này vừa lên, chỉ thấy Long Quy song chảo giao hợp, Man Vương luyện giới thuật lại từ áo cà sa lộ ra, dán vào lối đi, Long Quy ầm vang đụng nát thông đạo, rơi xuống ra ngoài. Giờ phút này Tô Hòa mở mắt đã ở trong hoàng thành Phong Hoàng đại thế giới, nhìn không gian thông đạo, vốn muốn đi thẳng Đông Cung của thái tử, giờ phút này Phong Hoàng Cung treo cửu tiêu cũng không ẩn thân nữa, nơi bị huyền hoang giới đập nát đã khôi phục hoàn toàn, tối thiểu nhất nhìn như vậy, một đạo huyễn ảnh vạn vẹo hiển hiện ở dưới hoàng cung, chính là thái tử xông ra từ thông đạo. Đông cung của thái tử không ở phía đông Phong Hoàng Cung, mà ở ngay phía dưới Phong Hoàng Cung, chính là trong hoàng thành. Ngụ ý cước đạp thực địa, thái tử hiện thân, lập tức một tiếng trường ngâm, chúng tướng nghe lệnh giết tặc, trong hoàng thành lập tức có chiến trận lên không, kết thành hình phượng hoàng. Long Quy hướng phía Tô Hòa gào thét mà tới, Tô Hòa quát to một tiếng, thái tử giỏi tính toán, chỉ ra lệnh giết tặc, sao không nói cho bọn hắn đại hoàng tử còn ở trong tay ta. Quân trận kia tựa như không nghe thấy uy hiếp của Tô Hòa, thế sông không những không giảm, ngược lại gia tốc, không chết không thôi. Tô Hòa liếc nhìn, liền từ trong mắt chủ tướng chiến trận nhìn thấy đáp án. Bọn hắn là quân nhân, bè lũ su nịnh, trao đổi tù binh, các loại tính toán là của văn nhân, là nhiệm vụ của cấp trên. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là giết địch, vậy liền giết địch, vô luận địch nhân là ai, vô luận địch nhân có ai trong tay. Quân nhân chân chính, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Phong Hoàng đại thế giới thắng huyền hoang giới. Huyền hoang giới lấy môn phái gia tộc làm chủ, dị lý quá nặng, như Tô Hòa trói lại con của trưởng giáo bất kỳ môn phái nào. đệ tử môn phái kia tuyệt không dám làm càn, chênh lệch liền ở chỗ này. Tô Hòa đáy lòng cảm khái một câu, nhún người nhảy lên, lại bị chiến trận dây dưa. Hai chiến trận trong đó mỗi cái đều nắm chắc vị đạp thiên lục trọng. Đây không phải là đám công tử bột do đại hoàng tử ngưng tụ, là chiến trận chân chính, bị kéo lại, tất nhiên sẽ có càng nhiều trận đánh xông lên. Tô Hòa xoay người rời đi, y vung quyền đánh về bốn phương, không phân biệt phương hướng, hết thảy ngẫu nhiên, một quyền đánh ra, hoàng thành thoáng chốc nổ tung, tiếng kêu gào hoảng sợ vang lên, loạn cả lên, chỉ thấy bên trong thành một nơi non xanh nước biếc, môi trường yêu nhã, hai bóng người lên không, trên tay mỗi người một cái hốt bản hướng Tô Hòa đánh tới. Hai người này mặc văn sĩ bào, hốt bản một điểm chính là một mảnh văn tự sục sôi. Thủ đoạn lại giống Nho Môn Tác Hạ học cung đến mấy phần. Đây là học sĩ phủ Phong Hoàng cung. Tô Hòa gào thét, một quyền đánh ra, đánh nát văn tự kim sắc, quát một tiếng, hủ nho, ngôn xuất pháp tùy, hai chữ, hủ nho, vừa ra khỏi miệng liền ngưng hình, hướng hai văn sĩ phóng đi, đột nhiên khắc vào mi tâm bọn hắn. Hai người kia lại mặt không đổi sắc, chưa từng chịu ảnh hưởng, bọn hắn trở tay lần nữa hướng Tô Hòa đánh tới, trong miệng quát tháo, Long Quy, ngươi là thiên địa sinh linh, có thù với Phong Hoàng đại thế giới, cho dù giết tới Phong Hoàng cung cũng là đương nhiên, nhưng sao lại công kích lung tung trong hoàng thành, nơi đây phàm nhân vô số. Tô Hòa sững sờ, cười ha hả, hảo hảo nhân từ, nhưng sao chỉ có hai người các ngươi đến chặn đường ta? Những người khác đâu? Giờ phút này chẳng phải đang đại sát bốn phương tại huyền hoang giới của ta? Nhìn tiên kiếm trong tay thái tử các ngươi, trên đó nhiễm không ít tiên huyết của phàm nhân. Không đúng, kiếm kia nát. Tô Hòa hừ một tiếng trách mắng, phàm nhân Phong Hoàng đại thế giới của các ngươi là phàm nhân, chẳng lẽ phàm nhân huyền hoang giới của ta thì không phải? Lần trước đến ta không giết một phàm nhân nào của các ngươi, hôm nay Phong Hoàng đại thế giới các ngươi lại âm mưu tập kích bất ngờ huyền hoang giới ta, chớ nói phàm nhân, ngay cả người chết cũng không tha. Đạp thiên thất trọng đường đường liên thủ đánh lén ta, đã không cần thể diện như vậy thì hãy im lặng, đừng làm giả nhân giả nghĩa. Đã sợ phàm nhân chết, sao còn truyền tống ta đến hoàng thành? Ta vốn ở cánh đồng tuyết, không liên quan đến phàm nhân các loại, hoặc là mặc ta rời đi, như vậy không cần giao chiến, cũng không đả thương phàm nhân. Hai vị văn sĩ không nói thêm gì nữa, hốt bản vung lên lại hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa gọi to, chào phúng, muốn giết phàm nhân là các ngươi, muốn lập đền thờ vẫn là các ngươi, một đám ngụy quân tử, không bằng học một ít nho môn huyền hoang giới của ta. Khoái ý ân cứu, Tô Hòa gầm thét một quyền nện xuống, đánh tan kim văn, dư ba oanh kích xuống, từng mảnh phường thị hóa thành bột mịn. Đi, hai học sĩ này thủ đoạn quỷ dị, văn tự rơi trên nắm tay, còn có thứ tương tự hạo nhiên chi khí tồn tại, thứ kia tựa như pháp tắc, đang thoát quần áo của Tô Hòa. Tô Hòa nhún người nhảy lên, mạnh mẽ đâm tới. Phía sau chiến trận thú loại lại nhiều thêm một loại, lại không phải một thần thú, mà là một đám biên bước kéo tới, mỗi biên bước đều do ba quân sĩ tạo thành, lại một đám hóa thành chiến trận, tựa như lớn lớn chụp về phía Tô Hòa. Thân hình Tô Hòa lóe lên, thần cơ biến mất, lại xuất hiện đã ở trên hoàng thành ti, một quyền nện xuống, lập tức đập nát nhà giam hoàng thành ti, trở tay sờ mó, ném một đám tù phạm về phía bốn phương, một kích này khiến nửa cái hoàng thành đều loạn cả lên. Nhưng cũng vào lúc này, trận pháp bên trong hoàng thành ti dâng lên, một đầu huyễn tượng giải trí một góc hướng Tô Hòa đâm tới. Uy lực của nó không kém một kích toàn lực của đạp thiên thất trọng. Tô Hòa không cùng nó chiến đấu, thả người liền đi, lần này thông minh, không còn đến những nha môn, quân doanh kia, y xoay người đụng đầu vào lầu canh trước cửa thành, một tiếng vang trầm khiến lầu canh sập một nửa. Hoàng thành được tế luyện chuyên môn, một kích toàn lực của hắn có lực Bồ Tát, lại không thể nghiêng trời lệch đất, lầu canh đổ sụp, một tôn thạch cổ ùng ục ục lăn xuống. Tô Hòa không suy nghĩ nhiều, vơ lấy thạch cổ đập vào trong thành, đập quân doanh, đập tu sĩ, tiếng trống oanh minh, hai học sĩ học cung đã đuổi theo. Tô Hòa vơ lấy thạch cổ trở lại đập vào đầu học sĩ đang dốc lòng cầu học. Học sĩ vẩy ra văn tự đâm vào thạch cổ, lớp thạch áo bên ngoài thạch cổ lập tức chóc ra, lộ ra một vòng thạch cổ nhỏ hơn bên trong. Hảo hảo quen mặt, trống mới lộ ra ngoài lại có mấy phần giống thạch cổ nguyên liệt ngưng tụ, lại là nguyên tôn nhất tộc. Tô Hòa không vội suy nghĩ nhiều, thừa dịp học sĩ tung ra một mảnh văn chương, đang lúc thiên còn chưa ngưng tụ, nhún người nhảy lên, vung thạch cổ nện một trống vào đỉnh đầu một học sĩ, lập tức khiến y đầu rơi máu chảy, bay rớt ra ngoài. Một kích thành công, Tô Hòa thừa thắng xông lên, thân hình lóe lên đuổi theo học sĩ kia nện một quyền xuống, nắm đấm phải tay trái trống. Giờ phút này đại hoàng tử đã bị áo cà sa quấn vào lòng bàn tay trái, mỗi một âm thanh tiếng trống phun ra một ngụm máu lớn, mắt thấy sắp không sống được. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ đông thành bay thẳng lên trời, một không gian mở ra, một bóng người dậm chân mà xuống, đó là một nữ tử mặc mãng bào, giống như nữ đế, vung tay áo một cái, nhìn về phía Tô Hòa, nàng lại phất tay về phía những người khác, lui ra, ba chiến trận rơi xuống đất, hóa thành ba đội quân sĩ chạy chậm rút lui, hai học sĩ học cung đỡ nhau lui sang một bên. Tô Hòa đứng trên không trung, nhìn nữ tử phía trước, Phong Hoàng cung Tam Vương Tam Công, Tam Vương là hoàng tộc tự thân mà ra, Tam Công là quang minh chính đại dựa vào bản lĩnh mà có. Đây là nữ tử duy nhất trong Tam Công, An Quốc Công Phong Nam, Phong Hoàng Đại Thế Giới tuy là hoàng triều, nhưng cũng là tu sĩ. Không nói nhiều, nữ tu có thể lập công nhận tước như thường. Nàng nhìn Tô Hòa, lại cười với hàm ý tiểu nữ tử. Tô Hòa, nghe danh đã lâu, nàng nhìn áo cà sa của Tô Hòa, cười nói, luận lực lượng, cà sa của ngươi là tích lũy ngàn vạn năm của Phật giới. Đủ gấp 10 ta, nhưng ngươi sẽ không dùng lực lượng này, ngươi đánh không lại ta. Tô Hòa thành thật gật đầu, sau đó nói, không sao, ta có thể từ chân thân bạo long quy cà sa, sau đó mượn chân thân khổng tước cà sa đào tẩu. Lực lượng như vậy nổ tung trong hoàng thành, nhất định cực kỳ hùng vĩ. An Quốc Công lắc đầu, sai rồi, với lực lượng đó, ngươi không thể nổ bằng chân nguyên, trừ khi ngươi tự bạo bản thể. Nếu tự bạo long quy là đệ nhất thân của ngươi, ngươi nên tự bạo chân thân khổng tước, dẫn bạo cà sa của khổng tước chân thân mới đúng. Tu sĩ tu hóa thú thiên, không ai tự bạo đệ nhất thân, đó là căn bản. Tô Hòa không nói gì. Phong Nam nhìn y, mỉm cười, ngươi cảm thấy hoàng thành này thế nào? Phong Hoàng Đại Thế Giới thế nào? Tô Hòa lắc đầu, Phong Hoàng Đại Thế Giới, ta không thấy, không biết, nhưng hoàng thành, xét về độ rộng lớn, là điều bình sinh ít thấy. Luận trị an, hòa bình, cũng là điều bình sinh ít thấy. Nơi đây rất tốt, Long Quy xem nhẹ lời nói dối. Kỷ luật như vậy, y chỉ thấy ở kiếp trước. Phong Nam gật đầu, không tệ, ta không khoe khoang. Hoàng triều ta tuy không phải là đế vương anh minh nhất chư thiên vạn giới, nhưng cũng không khác biệt mấy. Thế giới lớn như vậy, dù chỉ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được công bằng cơ bản, nhưng hoàng đế chân chân hao hết tinh thần, nói một tiếng thiên cổ minh quân tuyệt không quá. Tô Hòa gật đầu, nhưng lại cười nhạo một tiếng nói, nhưng nếu đời sau có hoàng tử như vậy, triều đại này tất bại. Phong Nam cười ha hà, không tệ không tệ, anh hùng sở kiến lược đồng. Nàng nhìn Tô Hòa, ánh mắt có vài phần tán đồng, thái tử mưu trí, thủ đoạn, đạo hạnh không thiếu thứ gì, chỉ là lòng nghi ngờ quá nặng, nếu đăng cơ làm hoàng, chỉ cần 3 năm vạn năm, cả triều lo lắng, mặt thái tử co giật. Phong Nam lại không để ý, lại nói, tam hoàng tử nghe thì hay, thích mưu kế đi đường tắt, nói khó nghe là tâm thuật bất chính. Hắc hùng trong tay thái tử run lẩy bẩy, mờ mịt không biết. Phong Nam lại nói, về phần đại hoàng tử thì ngu xuẩn thôi, lòng dạ hẹp hòi còn bắt chước người học đòi văn vẻ. Nếu không phải là hoàng tử của triều ta, sao có thể tu đến đạp thiên ngũ trọng, sao có thể sống đến ngày hôm nay? Tô Hòa một mặt mộng bức, ngay trước mặt cả hoàng thành, nàng không đến đánh y, lại phê bình ba vị hoàng tử, trong đó còn có thái tử, thương tích đầy mình, trò này dao động nền tảng lập quốc đi. Phong Nam lại cười, hoàng ngô anh minh, đạo hạnh lại cao, hẳn là đạo hữu cho rằng ba vị hoàng tử còn có cơ hội kế thừa hoàng vị. Nếu hoàng ngô không có gì ngoài suy đoán, tất sống trên ngàn vạn năm, mà thiên tư của ba vị hoàng tử lại không đủ để đợi đến lúc đó. Nếu hoàng ngô có ngoài ý muốn, Phong Hoàng Đại Thế Giới tất nhiên vỡ vụn, hoàng triều không còn, bọn hắn còn có vị trí để kế thừa sao? Tô Hòa nghi hoặc càng nặng, lời này có thể nói, lại còn được nói ra từ miệng của An Quốc Công trước mặt đám người hoàng tử và hoàng thành. Nữ nhân này đang làm cái gì? Phong Nam lại khoát tay, không nói chuyện này, hôm nay đám người Phong Hoàng không có ở đây, chỉ là triệu hồi vây giết đạo hữu, đạo hữu cũng có thể tự bạo, thay vì lưỡng bại câu thương, chi bằng cùng nhau lùi một bước. Hai mắt Tô Hòa hơi nheo lại, cùng lúc đó, một mảnh kỳ dị chi địa, nơi đây tựa như không có đại lục, một mảnh tinh vân như biển, tinh thần chi lực như nước biển bập bềnh, ngưng tụ thành dịch, trong biển tinh vân một gốc bồ đề thụ theo gió phiêu diêu. Dưới cây một người mang tướng mạo Bồ Tát, tùy tâm mà ngồi, biển mây nơi xa tách ra, một tộc nhân nguyên tôn dẫm lên tinh thần mà đến, từ xa kết thúc nhìn về phía Bồ Tát kia, lão khổng tước kia, phân thần đến phượng mộ. Bồ Tát cười ha hà, yên tâm, phượng tổ tự mình đánh nát phân thần của ta, giờ phút này cho đến khi đại tế kết thúc, y không ra được lối đi. Dù nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, một tiểu quy ra gây rối mưu đồ, nhưng tốt xấu kết cục không thay đổi, lão phượng hoàng kia đến cùng phân thần mà đi, tộc nhân nguyên tôn kia cười ha hà, tinh thạch giữa mi tâm đều lấp lóe quang mang, nếu như vậy, liền đi trấn áp lão ô quy kia, phong ấn y ngàn vạn năm, nếu có thể giết chết, vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc long quy kia quá mạnh. Bồ Tát cười ha hà, có thể, thái huynh cũng nên nghỉ ngơi một chút, y nhìn tộc nhân nguyên tôn trước mặt, cười hỏi, cái trống của ngươi giấu kỹ chứ? Tộc nhân nguyên tôn cười, tự nhiên giấu kỹ, là nơi không ai có thể nghĩ tới. Ngày vạn cộng một, chương 326, bốn phương đều chiến, phong hoàng đại thế giới, hoàng thành không người, chỉ có thái tử, hai học sĩ, còn có An Quốc Công Phong Nam. Thiên Giang bên trong Tô Hòa đang tán gẫu khu, lên tiếng nói, hồi lâu không đến Thiên Giang, đã có mấy phần xa lạ, bên trong Thiên Giang khắp nơi bàn luận về đại chiến Nam Hải. Công Bình Phong lại trống không, Thiên Giang cũng có mấy vị đạo hữu đạp thiên lục trọng trở lên tham dự vào. Chỉ sợ có việc muốn nói tại Thiên Giang, sợ bị người chiếm màn trò chuyện thiên bình, giờ phút này chỉ có Tô Hòa một người phát biểu, Nhưng vừa nói ra, Thiên Thiên Tử lập tức trả lời, Phong Nam chỉ là phân thân trở về, chân thân bị Huyền Toàn đạo nhân Quy Vọng Sơn liên thủ với Tĩnh Vương cản lại. Nhưng là đi mau, giờ phút này chưa có ở Phong Hoàng. Ngay sau đó Quân Lan Tiên Tử phát biểu, ngươi không ở bên trong Phượng Mộ à? Sao chạy đến Phong Hoàng đại thế giới rồi? Thiên Thiên Tử lập tức hỏi, Tiên Tử giờ phút này như thế nào? Có bị trọng thương không? Quân Lan đáp, ha ha, bị Vô Vọng Tăng của Lưu Ly đại thế giới một trường đánh xuống dưới đáy Nam Hải. Ta cùng muội muội rút lui, mẹ kiếp, đám huyền hoang thế mà không có bất kỳ phát hiện gì. Không chỉ riêng Phong Hoàng, mà liền bọn hắn phụ thuộc đại thế giới đều tới rất nhiều cao thủ. Bị người đánh trở tay không kịp, Quân Lan và Quân Lan Tiên Tử đồng thể hai người, không phải tu sĩ huyền hoang giới, nhưng giờ phút này cũng ở Nam Hải. Tô Hòa vội vàng hỏi, Tiên Tử, Chân Quân, các ngươi vô sự chứ? Phượng Mộ như thế nào? Ta là một nhật du của Phong Hoàng đại thế giới, Phượng Mộ sẽ không có biến cố lớn gì, dù sao ánh mắt lão tổ một mực nhìn chăm chú lên. Vô sự, Quân Lan Tiên Tử trả lời, nhưng Quân Lan ước chừng phải yên lặng một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này ta sẽ toàn diện tiếp nhận thân thể. Nàng phát một biểu lộ rất vui vẻ, lại nói, nhưng 500 la hán của Phật giới đều đi vào, 18 la hán của Cổ Tĩnh Trai cũng tiến vào, thế nhưng Từ Sơn đại sư còn có 5 viện Cổ Tĩnh Trai. Không người hiện thân, Cổ Tĩnh Trai chia Nam Bắc hai viện, Nam viện Tham Thiền, Bắc viện Đoán Thể, Tô Hòa nói, 500 la hán không quan trọng, Kim Cương Phục Ma trận bị Tiểu Di nhà ta phá rồi. 500 kẻ giả năm lục phẩm kia chỉ là đưa đồ ăn. Còn Từ Sơn đại sư, hắn ở chỗ ta, Tô Hòa đã rời khỏi Hoàng Thành, Phong Nam nói đúng, vô luận như thế nào nơi đây là Phong Hoàng đại thế giới. Mắc kẹt ở chỗ này, thập tử vô sinh dù Phong Nam là phân thân, Phong Hoàng đại thế giới sao có thể không có đại năng chân chính tọa trấn. Không bằng đều thối lui một bước, Tô Hòa thoát khỏi Hoàng Thành, thân hình mau lẹ, Phật tổ áo ngoài xé rách không gian bay nhanh, bên cạnh hắn không biết từ khi nào xuất hiện một hòa thượng. Đạp không mà đi, hành tại bên cạnh thân. Phật tổ cùng hòa thượng đối mặt, hòa thượng kia mặt mày hớn hở, không hề che giấu, tiểu hữu, tốt Phật tính, có nguyện tham thiền mộ đạo, là một tăng nhân, một đầu long quy làm hòa thượng, còn chưa hề tưởng tượng qua. Tô Hòa lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi trước ngực Phật tổ. Đại sư đừng trêu, ta có hai nàng dâu. Từ Sơn ha ha cười, tu Phật cùng cưới vợ cũng không xung đột, nếu cần Cổ Tĩnh Trai có thể giúp tiểu hữu xử lý hôn lễ này. Tô Hòa hỏi, thật hay giả, tam tướng có nàng dâu đã đủ chấn vỡ tam quan. Bất quá kia là Bắc viện vốn là một đám hòa thượng ăn thịt uống rượu phá giới. Các ngươi Nam viện cũng đọa lạc rồi, vợ ta là Kỷ Phi Tuyết. Từ Sơn đại sư hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, tiểu hữu Phật tính như vậy lại vô duyên với Phật, xúi dục tiểu hữu làm hòa thượng, Kỷ Phi Tuyết sẽ phá hủy Cổ Tĩnh Trai mất. Hiện tại Cổ Tĩnh Trai không ai có thể chống đỡ được vị kia. Trừ khi lão tăng trở về, đại sư làm sao đến Phong Hoàng đại thế giới? Tô Hòa hỏi, Từ Phương đại sư ôn hòa cười nói, bần tăng không giỏi chiến đấu, không giúp được gì trong đại chiến Nam Hải, đành phải tới đây góp chút hơi nóng, lại không oanh oanh liệt liệt như tiểu hữu. Tô Hòa trầm mặc, đừng đùa, Từ Phương lão hòa thượng mặc dù cơ bắp cuồn cuộn, nhưng không tu ra Phật môn trượng lục kim thân, mà trước mắt vị này Từ Sơn đại sư, mặc dù cả ngày tham thiền mộ đạo, tựa như tăng nhân phàm tục, trượng lục kim thân lại không hiểu sao tu ra được, một trưởng xuống dưới không chỉ khai sơn phá thạch, mà một cái thế giới đều có thể đánh nát, hắn tới đây, chắc chắn có đại sự. Đại sư, có cần ta ở lại không? Tô Hòa hỏi. Từ Sơn lắc đầu, tiểu hữu hãy về Phượng Mộ, Vân Lịch đạo hữu phục sinh, có lẽ nơi đó mới thực sự dùng đến ngươi. Thân mẫu phục sinh, có huyết mạch ở bên cạnh, nói không chừng sẽ dùng đến, dù sao từ Phượng Tổ về sau, còn chưa hề có Phượng Tổ chân chính phục sinh. Tô Hòa gật đầu, ta đi Nam Sơn quận qua chiến vực lưỡng giới, thẳng tới chiến vực lưỡng giới Thủy Nguyên Cung. Từ Sơn lắc đầu nói, chiến vực lưỡng giới Thủy Nguyên Cung sớm đã phong cấm, tiểu hữu không ngại đi chiến vực lưỡng giới Huyền Thiên Môn, hoặc là trải qua chiến vực lưỡng giới Đông Vân Sơn của ngươi. Giờ phút này Phượng Mộ không dễ phá mở không gian, lưu quang hà của Huyền Thiên Môn đã kết nối Thủy Nguyên Cung, có thể đi suốt đường. Tô Hòa dừng chân, lập tức quay người hướng bộ lạc Nghiêu Đầu Nhân mà đi. Từ Phương đại sư tựa như quả bóng bay phiêu trên đỉnh đầu hắn, tùy theo xoay người bước đi, không hề cứng nhắc. An Quốc Công Phong Nam phân thân ở ngay phía sau, đại sư không sợ bị nàng phát hiện? Tô Hòa hỏi. Từ Sơn cười lắc đầu, lúc này trừ tiểu hữu ra không ai có thể thấy ta. Tô Hòa gật đầu, hai mắt đột nhiên sáng rực, nhân tiện đại sư truyền cho ta hai môn thần thông Phật môn khi đi đường đi. Phật tổ ta chỉ biết vung nắm đấm, quả thực không phát huy ra uy lực. Từ Sơn cười ha hà, nhìn Tô Hòa, tiểu hữu lấy tướng, thiên hạ chư pháp đều là Phật pháp, đây không phải Phật môn nói bừa, cũng không phải Phật môn mặt dày, cưỡng chiếm pháp của chư phái, mà là nói chư pháp tướng thông, chư pháp tướng tan, Phật vốn là đạo, đạo vốn là Phật, sao là lẫn nhau? Thần thông thuật pháp Phật môn chính là thần thông thuật pháp Long Quy. Thần thông thuật pháp Long Quy chính là thần thông Phật môn. Có khác biệt gì lớn? Hắn nói rồi đột nhiên vung ra một trường về phía trước. Tô Hòa chỉ thấy một viên sơn thần ấn từ trong tay hắn đánh ra. xoay tròn đánh về phía hoàng thành, một ấn khắc lên cửa thành, ầm vang một tiếng thật lớn, tường thành sụp đổ. Tô Hòa trợn mắt há mồm, vừa kinh ngạc từ sơn đánh ra sơn thần ấn, vừa chấn kinh trước quy lực này, lực lượng dùng trong một kích này còn chưa bằng một quyền tùy tiện của Tô Hòa, tiêu hao 1/10 Phật lực, nhưng uy lực đâu chỉ gấp 10 lần, tính gộp cả hai phía kém gấp 100 lần. Thường Uy, còn nói ngươi không biết võ công, đại sư không sợ An Quốc công phát hiện? Từ Sơn cười, sơn thần ấn đánh, liên quan gì đến hòa thượng ta? Tô Hòa kinh ngạc nhìn Từ Sơn, sau khi hết khiếp sợ, trong đầu lại lóe lên một đạo linh quang, Phật chính là rùa, rùa chính là Phật, Phật môn một môn lão ô quy, tựa hồ đã hiểu, Tô Hòa muốn tóm lấy linh cảm kia, lại chết sống không bắt được, trí nhớ không đủ, thân hình hắn biến thành khổng tước, băng tâm thủy tinh ở mi tâm bay ra, lại hóa thành long quy, thủy tinh khảm vào mi tâm long quy, trong khoảnh khắc não hải thanh tĩnh, Tô Hòa lại đi thể ngộ Từ Sơn, lại như đẩy mây thấy trăng, một thời gian đắm chìm trong đó, bất chi bất giác đã đến nơi, nơi đây chính là bên đầm lầy, thành đàn cây gỗ cùng khung xương dựng phòng nhỏ, chỗ sâu có hai cánh cửa chính song song, là chiến vực lưỡng giới, hai tồn tại đạp thiên tam trọng trong Ngưu Đầu Nhân, nhún người nhảy lên cản Tô Hòa, Tô Hòa liếc cũng không liếc, hai đoàn huyết vụ nổ tung, Tô Hòa xông vào chiến vực lưỡng giới, vùng trưởng đánh nát lâu thành phong hoàng giới, đạp chân vượt qua biển hoa, đã đến chiến vực lưỡng giới huyền hoang giới, nơi đây trơ trọi một tòa thành lâu, có thể cảm nhận được khí tức khúc hưng của huyền thiên môn trong thành lâu. Còn có mấy chục thuế phàm cảnh thanh nguyên môn và hai vị hòa yêu cảnh làm việc vặt ở đây. Khúc Hưng mở mắt nhìn về phía này, Tô Hòa mở miệng trước hắn, đạo hữu là ta, mượn đường dùng một lát, không cần Tô Hòa nói nhiều. Khi Khúc Hưng thấy Phật Tổ, tên Long Quy Hòa đã hiện lên trong não hải, căn bản không thể giả trang, ngụy trang Long Quy là chuyện khó nhất, hai hòa yêu cảnh thanh nguyên môn bên cạnh, Tô Hòa không quen, chỉ biết là hai vị trưởng lão Trường Thanh Phong, hai người chỉ nghe thấy tiếng, nhưng chưa từng thấy Tô Hòa, Tô Hòa đã phá cảnh mà ra, xông vào Đông Vân Sơn, ngược lại, Đông Vân Sơn thần phản ứng. Tông Tôn Giả đang thử nghiệm xem sơn thần có thể tạo ra người thành công không trong một sơn cốc. Đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa hô ra hai chữ, chủ tử, đã không cảm nhận được Tô Hòa. Tì tắc dưới thân cắn tay hắn rên rỉ, lưu quang hà của huyền thiên môn chảy xiết hơn trước mấy lần. Nhưng tất cả phi thuyền đều dừng ở ngoài cảng, ngoại trừ gấp rút tiếp viện Nam Hải, những thuyền khác tạm thời cấm đi, mà các tu sĩ gấp rút tiếp viện Nam Hải lại tụ tập ở cảng. Đòi bồi thường, linh thạch, phù lục, đan dược, bất quá, nếu chưa đạt tới hóa yêu lục trọng, không được gấp rút tiếp viện, trừ khi giống kiếm thành sơn, có thể liên thủ bày ra đại trận đạp thiên, giờ phút này ngay cả Thiên Tinh Cung, kẻ tử địch muôn đời, cũng có thể tùy ý sử dụng Lưu Quang Hà, giúp đỡ không khác gì nhau. Tô Hòa dậm chân mà đến, lao vào Lưu Quang Hà, ngồi xếp bằng thuận dòng nước lên Cửu Tiêu, phá vỡ tinh không đi về phía nam. Lưu Quang Hà lần này tốc độ cực nhanh, không biết từ khi nào một chiếc thuyền cô độc tới gần. Một người trên thuyền nghiêng đầu nhìn Tô Hòa, Tô Hòa quay đầu, mới phát hiện, đúng là trưởng giáo Doãn Nguyên của Huyền Thiên Môn. Doãn trưởng giáo, lúc trước chưa từng đến Nam Hải. Tô Hòa hỏi, Doãn Nguyên cười ha hà, ba vị thái thượng trưởng lão đã đến, ta làm trưởng giáo luôn có nhiều bất đắc dĩ, phải trấn thủ tông môn, xác nhận an toàn mới dám gấp rút tiếp viện. Tô Hòa tiểu hữu đây là tộc nhân nào? Sao còn đem đại hoàng tử của Phong Hoàng cung nhốt tới? Tô Hòa Phật Tổ tay nâng một cái trống lớn, bên trong lòng bàn tay như thạch bao lấy ruồi, đại hoàng tử tiên huyết dính đầy hôn mê bên trong. Tô Hòa quay đầu, Doãn trưởng giáo nhận ra cái trống này, đây là thạch cổ của tộc Nguyên Tôn. Thạch cổ là pháp khí bạn sinh của tộc Nguyên Tôn, Tô Hòa cướp được nó, nhưng không có xúc sắc rơi xuống, nói cách khác, chủ nhân trống lớn có thể triệu hoán thạch cổ trở về bất cứ lúc nào. Lúc trước chưa phát giác, giờ phút này mới thấy thạch cổ phủ đầy kinh văn Phật môn. Có phải Từ Sơn đại sư gây ra, hòa thượng kia vốn nhắm vào cái trống này, hắn nửa đường cướp lấy, hoặc là nhìn thấy thạch cổ, nên mới bất đắc dĩ hiện thân, phong ấn thạch cổ. Theo lý thuyết, pháp khí bản mệnh bị người lấy đi, người tộc Nguyên Tôn kia hẳn là lập tức phát hiện, triệu hoán trống trở về mới đúng. Doãn Nguyên lắc đầu rồi lại gật đầu, vốn không nhận ra, Huyền Thiên Môn tuy là 10 đại tiên môn, nhưng thành lập quá ngắn, chưa đủ 10 vạn năm, nội tình quá nhỏ bé. Trong chư thiên vạn giới còn không ít bí mật chưa từng nghe nói. Tộc này trước kia chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe ngóng, ta chỉ mới nghe ngóng sau khi Phong Dịch Cư hiện thân. Nhưng Thanh Thương lão tổ phải chờ đến khi Huyền Hoàng động tiên mở ra mới chịu nói cho chúng ta. Bất quá cũng biết được một chút, cái trống này không hủy đi được à? Tô Hòa trầm mặc, hắn muốn hủy nhưng không biết làm thế nào. Hắn đấm lên sẽ chỉ có tiếng trống chấn thiên, năng lực không đủ, không phá được. Giờ phút này tinh hải hỗn loạn, ba bộ thi thể mặc ngục tốt phục sức phiêu đãng trong tinh không, thân thể trôi nổi đang khuếch trương không ngừng. Bộ lớn nhất đã vượt qua núi Long Quy, thi thể chỉ lơ lửng, có tinh thần tiếp cận liền bị uy thế to lớn trên thi thể nghiền nát. Thi thể to lớn này là lực lượng quanh thân đại năng bắt đầu tiêu tán sau khi chết, hình thành lực lượng thể xác bên ngoài thi thể, còn gọi là quan tài cường giả. Đại năng chân chính ở trong thi thể, nếu tinh thần đụng phải thi thể trong tinh không, Đó là quan tài mạnh mẽ, loại quan tài này chỉ hình thành được ở tinh hải. Tinh hải là chết, lực lượng tràn ra sẽ không bị thế giới hấp thu, tự nhiên ngưng tụ quanh thân thể. Nếu là ở 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu thế giới, sau khi cường giả chết, lực lượng lập tức bị thiên địa hấp thu tiêu hóa, nhiều nhất hình thành một cấm địa. Nếu có người của Phong Hoàng Cung ở đây, lập tức nhận ra ba người này là ba vị lão tổ của Phong Hoàng Cung tuyên cổ trước đó. Ba bộ thi thể xoay một vòng, dường như tùy ý trôi nổi, nhưng nhìn phương hướng trôi nổi lại hướng về cùng một nơi. Nơi đó loáng thoáng có một đại lục vô biên vô tận. Không riêng ba bộ thi thể, mà đầy trời sao trời cũng mơ hồ hướng bên kia trôi nổi. Chỉ có mây mù đỏ khắp tinh không là cố định, không bị đại lục hấp dẫn, trong tinh không sâu thẳm, đột nhiên một viên sơn thần ấn vô hạn phóng đại, vắt ngang toàn bộ tinh không, bỗng nhiên rơi xuống, ông, một tiếng tinh không rung chuyển, dưới sơn thần ấn, một bóng người nhấp nhô, lăn lộn rồi ghé vào tinh không, bắt đầu dần dần ngưng tụ quan tài đại năng, hướng đại lục lướt tới, một tiếng Phật hiệu vang lên từ chỗ sơn thần ấn, A Di Đà Phật, đạo hữu thật bá đạo, liên sát bốn đạo hữu Phong Hoàng Cung, thêm vị đạo hữu tiêu tán trước đó, trong 10 năm ngắn ngủi, Phong Hoàng Cung đã có 5 vị đạo hữu mất mạng dưới tay đạo hữu. Còn nhiều hơn cả ngàn vạn năm cộng lại, đại tự tại Bồ Tát ngồi trên hoa sen, làm hình Phật Đà, Phật quang chiếu sáng tinh hải, một đầu long quy lặng lẽ ghé vào tinh hà, hai mắt mờ mịt, tựa hồ chưa tỉnh, nhưng chỉ gục ở đó chính là chủ nhân thế giới này. Tinh hải kính cẩn xoay quanh, từng viên tinh thần lớn cỡ cái cối xoay nghịch ngợm lượn quanh trước ngực hắn. Ra ngoài hắn mấy vạn dặm, năm người mặc mục tốt phục sức của Phong Hoàng tộc đứng trong tinh hà. Tinh hà lăn lộn bên cạnh, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lại như chó săn thuần phục, chỉ dám phụ trợ sự cường đại của năm người. Mỗi đợt sóng của tinh hà lăn lộn này đều có lực toàn lực của một kích Phật tổ áo ngoài tô hòa. Ở chỗ này chỉ là một bọt nước, nghe đại tự tại Bồ Tát lên tiếng, lão mắt mờ mờ của Long Quy liếc sang, ai, hắn thở dài, chậm rãi nói, ngươi cũng tới chấn sát ta. Đại tự tại Bồ Tát lắc đầu, thế gian có thể giết thái tổ, chỉ sợ còn không tồn tại, chính là tinh hải phục sinh, hồi phục truyền thuyết chi địa, những tiên tôn kia trở về, sợ cũng không người có thể chấn sát thái tổ, nhưng giờ phút này chư vị đạo hữu tề tụ, thái tổ sợ cũng không dễ chịu, chỉ cần thái tổ yên lặng đợi một đoạn thời gian, thả bần tăng làm chút chuyện được chứ. Thái tổ thở dài một tiếng, thôi, a, ngươi khi còn bé, ta còn đánh qua mông ngươi, lúc ấy lại không biết cũng sẽ có như vậy thời điểm. Lại đến, lão quy hôm nay cũng muốn hoạt động tay chân, hoạt động tay chân, một thanh âm truyền đến, ta muốn ngươi không tay không chân. Tinh hà nhấp nhô, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không đúng, nơi đây vô thiên, nơi này chính là chư thiên vạn giới. Sóng lớn bên trong, kia nguyên tôn tộc nhân đạp không mà ra, mi tâm tinh thạch lấp lóe, hướng thái tổ nhìn tới, sau lưng hắn. Vô số cái xác không hồn gào thét, hoặc được thi đi trong thịt, lại có ít theo đạp thiên thất trọng tồn tại, vừa xuất hiện liền ngửa đầu hướng về thái tổ gào thét. Thái tổ lắc đầu, quả nhiên lại đến đại tranh chi thế, nhiều quỷ xà thần đều chạy ra ngoài. Hắn lắc đầu, chỉ thấy kia nguyên tôn tộc nhân hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước một điểm, sau lưng mỗi một vị thi thể đều hóa thành một đạo ánh sáng. Nhào về phía xung quanh bốn phương tám hướng, nhóm lửa bốn phương tinh không, hóa thành một cái trống lớn bao phủ khắp nơi, liền tinh hà đều trấn áp phía dưới nó. Có tinh thần tránh không kịp, đâm vào trống to bên trên, toàn bộ thế giới liền phát ra oanh minh tiếng trống, thoáng như thần lôi, vang vọng tinh hải, giờ khắc này, chư thiên vạn giới, đạp thiên thất trọng tồn tại đồng thời ngẩng đầu, nghe thấy tiếng trống, không biết từ chỗ nào truyền đến, vang vọng chư thiên vạn giới, có cổ lão tồn tại sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Là bộ tộc kia trở về, có người tại cùng bộ tộc kia giao chiến. Tinh hải bên trong, thái tổ liếc một chút kia trống to, âm thanh lạnh lùng nói, bác Minh, một thoáng thời gian. Toàn bộ tinh hà đều xoay tròn, quay quanh lấy bốc lên đi lên, xoay tròn đem trống to xông ra chiến trường, một trận trống minh thanh vang, chi chi nha nha kia trống to liền tách rời ra, tán làm đầy đất bão vụn, một kích này chính là chiến tranh bắt đầu, chu vi có Phong Hoàng Cung năm vị lão tổ dây sắt hất lên. Một tòa lao tù xuất hiện, tù thiên tỏa địa, cầm đầu Phong Hoàng Cung lão tổ, trầm thấp một tiếng, kia lao tù hóa thành một cái chữ, tù, bỗng nhiên đem thái tổ bao phủ, thái tổ đánh ra Bắc Minh. Nhất thời đình trệ, ngay vào lúc này, đại tự tại Bồ Tát lấy xuống một hoa sen, hướng về phía trước một điểm, hoa sen hóa thành một phương thế giới, trong đó có đại hùng bảo điện chấn thế, bảo điện bên trong Phật Đà tĩnh tọa, bốn phương tăng nhân tụng kinh, pháp âm run run, thiên hoa loạn rơi xuống tại thái tổ trên thân, nhìn lại cực đẹp, nhưng mỗi một phiến cánh hoa rơi xuống, đều phảng phất một cái thế giới nổ tung, rơi vào thái tổ mai rùa bên trên, chính là một cái thế giới chấn áp, một bông hoa một thế giới một chấn áp, thái tổ hừ một tiếng. Từng tái thành tông làm tổ, liên thủ khi dễ hắn một đầu ô quy, khi nhục hắn không có cháu trai như thế sắc ngoài a. Cùng lắm thì cũng là một cái thôi. Hắn lắc đầu, há mồm phun ra một viên lệnh bài, kia lệnh bài thoáng chốc hóa thành một phương hơi mờ cung điện. Kình thiên chấn địa, đem chữ, tù, cùng linh sơn thế giới chống tại bên ngoài, Thái Tổ mở miệng, rơi, không phải Huyền Vũ pháp lệnh, chỉ là thần uy biến chủng. Một tiếng này từ cung điện đáng xuất, phía ngoài chữ tù cùng linh sơn thế giới lại không thể bảo trì nguyên dạng. Âm vang nổ tung, Huyền Hoàng lệnh, nguyên tôn nhất tộc mở miệng, đại tự tại Bồ Tát thở dài, đạo hữu khi nào vô thanh vô tức, làm Huyền Hoàng động thiên một phủ chi chủ. Huyền Hoàng động thiên từ vô số động phủ tạo thành, chính là thái cổ trước đó chư phương đại năng liên thủ chế tạo. Có thể làm hắn trung phủ chủ, chẳng phải là nói cái này Long Quy đã có cùng những cái kia đại năng ngang hàng lực lượng. Một tia dự cảm không tốt không hiểu dâng lên, Thái Tổ lắc đầu, vậy mà lộ ra mấy phần khuôn mặt tươi cười. Khi còn bé có đầu không muốn thể diện Long Quy, cho mượn ta hai cái thế giới linh thạch, lại không trả ta, về sau bị ta đuổi kịp đánh cho một trận, đoạt hắn một viên lệnh bài, một không xem chừng liền làm phủ chủ. Đại tự tại Bồ Tát trầm mặc, lắc đầu cười nói, đạo hữu tốt nói vận, nhưng hoàn toàn không thể tin. Thái Tổ khi còn bé Long Quy, vậy cái này một lát chí ít cũng là lão tổ hoàn cảnh tồn tại. Sao không thấy hiện thân? Không biết cái này lão quy cõng bọn hắn làm cái gì? Hai người nói chuyện, trên tay cũng không dừng lại chút nào. Đại tự tại Bồ Tát lật bàn tay một cái, một viên đại Phật ấn hướng Thái Tổ đánh tới. Thái Tổ trước người một viên sơn thần ấn đón gió mà lên. Cùng Phật ấn đụng vào nhau, đè ép Phật ấn đánh phía đại tự tại Bồ Tát. Bồ Tát thân hình lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Tọa hạ kim liên lại ầm vang nổ tung, cuốn lên một mảnh tinh hà, đẩy sóng hướng tinh hải đại lục phun trào mà đi. Đại tự tại Bồ Tát giữa không trung hiện thân, nhìn xuống dưới, chư vị còn không động thủ, chờ đến khi nào? Phong Hoàng cung năm vị lão tổ đồng thời hướng mình trên thân đâm một đao, lưỡi đao lập tức xuyên thủng bản thân. Thái Tổ trên thân lại đương đương đương năm âm thanh giòn vang, năm chuôi trong suốt binh khí nhau nhau gãy làm mảnh vỡ, đồng quy vu tận. Đại tự tại Bồ Tát không hiểu phiết Phong Hoàng cung lão tổ một chút, tự tổn 5.000 đả thương địch thủ năm đạo hỏa tinh, cùng Long Quy nhất tộc lão tổ so phòng ngự, sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Hắn không kịp nói chuyện, trong tay một thanh kim đao vung về phía trước một cái, một đạo đao quang chém qua, lăng không đánh xuống. Cái này kim đao chính là hắn thành đạo chi bảo, ngàn vạn năm trước thế gian còn có tiên tôn Phật Đà. Hắn chính là làm ma, bị Phật Đà tu phục điểm hóa, mới làm tăng nhân, từng bước một tu thành Bồ Tát. Đao này đi theo gần ngàn vạn năm, sớm không còn là phổ thông đao, ngưng tụ hắn cả đời Phật ý, chảm yêu trừ ma. Một đao chém xuống, Thái Tổ mờ lão mát, mới ngưng tụ quang mang, sáng lên mấy phần, sau đá hướng phía dưới đạp mạnh, thủy hỏa chi ý đồng thời dâng lên, trước người ngưng tụ nổ tung. Xông ra cung điện, đem kia đao quang ngăn trở, dương mắt tán thưởng nhìn đại tự tại Bồ Tát một chút. Không tệ, lại tại lúc này, Phong Hoàng cung ngũ tổ trong nháy mắt đồng thời thọc tự thân mấy trăm đao. Thái Tổ trên thân lập tức một mảnh đao quang xẹt qua, tại Thái Tổ mai rùa trên lưu lại từng đạo vết cắt. Biến thành hình thành từng mai phù lục ở giữa dây sắt nhô ra, thoáng chốc đem Thái Tổ buộc chặt như tống tử. Thái Tổ một cước đạp xuống, kia dây sắt khoảnh khắc vỡ nát, lại chỉ một sát na này. Đại tự tại Bồ Tát cùng nơi xa kia nguyên tôn tộc nhân đồng thời động thủ. Đại tự tại Bồ Tát trong tay thất bảo vỡ nát, hóa thành hồng lưu tạm thời tách ra Thái Tổ ngoài thân cung điện hư ảnh. Nguyên tôn tộc nhân đã ngưng tụ nguyên lực làm trống, một quyền nện ở trống bên trên, mới tán là một mảnh bã vụn trống cạn bã. Tại lúc này ngưng tụ, hóa thành một ngụm trống to, đem Thái Tổ phong cấm trong đó. Thái Tổ hừ lạnh một tiếng gào thét, kia trống ong ong run rẩy, mắt nhìn xem liền muốn vỡ vụn, trống trên lại mấy cỗ tử thi xuất hiện. Rơi xuống mặt trống, hòa tan ra, hóa thành một cỗ quỷ dị năng lượng, lại đem trống to tu bổ. Chương 327, chớ gõ trống. Ngang, một tiếng long ngâm, tinh hải đại lục phía trên, sông núi kéo dài, trong núi sương mù phiêu miểu, tùy tiện một mảnh sông núi, linh khí đã ngưng kết thành dịch, thỉnh thoảng sẽ hạ xuống một trận linh khí tiểu vũ. Khó trách nghe đồn, tinh hải từng là tiên giới, đẩy ra tiên môn, người liền ở lại nơi đây, đáng tiếc hiện tại địa vực như vậy đã biến thành địa ngục. Nơi đây linh khí có độc, chưa tới cảnh giới như bọn hắn, không thể tùy ý đạp vào. Ngay tại trong sương mù này, một tiếng long ngâm chấn tinh hà, một đầu sơn mạch phát ra tiếng long ngâm, liền muốn hướng ra bên ngoài đại lục, đến tinh hà chi địa mà đi. Hắn đối diện, một vị Phong Hoàng cung lão giả lại đem hắn ngăn ở nơi đây. Lão giả kia một thân quan bào, trên thân không còn viết chữ ngục, tốt, lao, loại hình, mà là thêu lên tinh túc sâu tác. Đây là một trong 12 vị lão tổ cổ lão nhất của Phong Hoàng cung. Phong Hoàng cung quật khởi chính là từ đời tổ phụ hắn trở lên. Đến trong tay hắn mới chân chính nhất thống Phong Hoàng đại thế giới. Năm đó, chiến tranh cùng Huyền Hoàng đại thế giới chính là do hắn mở đầu. Hắn hướng về sơn mạch mỉm cười mở miệng, đạo hữu cần gì phải gấp gáp, bên cạnh thái đạo hữu đều là tiểu bối, cũng chỉ có nguyên tôn nhất tộc và đại tự tại Bồ Tát kia coi như cùng thế hệ. Ngươi còn sợ thái đạo hữu có sơ suất gì sao? Sơn mạch như rồng, mở mắt nhìn hắn, tựa như nhìn một người chết. Phong Hoàng cung thập nhị tổ, chân chính có thể đánh đồng với tứ linh lão tổ chỉ có 3 vị đứng đầu. Đương nhiên, lão Kỳ Lân không thiện chiến đấu, cũng không thể quy về để nói, mà lại Lão Kỳ Lân cùng đạo chủ xâm nhập đại lục nội bộ. Chính là lập tức hướng về đuổi, trong 350 năm cũng không có khả năng quay về được. Phong Hoàng Cung đại tổ nhìn đầu sơn mạch trước mặt trông không thấy đầu. Mặt mỉm cười, nơi này là hắn ngăn chặn đầu lão long này, chỗ ấy chính là con hắn, đầu lão phượng hoàng kia, giờ khắc này ở thông đạo ra không được, lão long kia quy nên bị phong ngàn vạn năm, thái bị phong, ba linh khác có thể tự dần dần mà phá. Sơn mạch kia nhìn một chút chấn động tinh hà, lại nhìn một chút phong tổ trước người, phát ra một tiếng cười trầm, đã đạo hữu đến chắn ta, chính là sốt ruột, nhưng cũng không có cách nào khác, không bằng chúng ta qua hai tay đi, không phải đợi lão ô quy ra, cảm thấy ta tiêu cực biếng nhác, sợ là không chịu từ bỏ ý đồ. Tốt, Phong Hoàng Cung đại tổ ha ha cười, cũng có ít trăm vạn năm chưa từng cùng đạo hữu luận đạo. Vừa vặn dựng một tay, bất quá, nếu chấm may mắn thắng một hai, đạo hữu có thể nói cho chấm biết ngàn vạn năm qua. Những tứ linh còn lại kia đi chỗ nào? Tứ linh lão tổ đều là tồn tại từ ngàn vạn năm trước. Mà tứ linh hướng xuống, trên cơ bản đều là trong trăm vạn năm này, chính là lớn tuổi nhất đạt tới hoang. Phượng hai cũng bất quá trăm vạn năm ra mặt, 120-30 vạn tuế thôi. Trước kia tứ linh xác thực nhân khẩu càng ít, 200-300 vạn năm mới đản sinh một đầu đều cực kỳ bình thường. Cũng có ngoài ý muốn chết mất, nhưng toàn diện ngoài ý muốn chết mất, ai tin, bọn hắn ở nơi nào? Lão Long ha ha cười lên, đạo hữu không ngại đánh thắng ta trước. Bên này nói chuyện, chỉ thấy nơi xa trong tinh hà, một đạo kim quang phóng lên tận trời, trong tinh hà một đạo Bồ Tát pháp tướng, ầm mang vỡ vụn, Phong Hoàng Cung đại tổ ha ha cười, nhìn, lão Long quy kia rất biết đánh nhau a, ta đều cảm giác được mấy vị tử tôn vẫn lạc. Nguyên tôn nhất tộc trống to oanh minh, trên trống to dạn nứt như đồ sứ, lại có năm đầu dây sắt buộc chặt, đại tự tại Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trên đó, một tay niêm hoa, một tay chấn địa, hắn sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lão quy này hung uy quá đáng, cách ba tiếng trống đều có thể giết người, năm vị lão tổ Phong Hoàng Cung bị hắn đánh sắp chết. Pháp tướng của hắn cũng vỡ vụn, không có 3 năm vạn năm tuyệt khó khôi phục, hướng ra phía ngoài nhìn, nguyên lâu của nguyên tôn nhất tộc chìm ở Bắc Minh bên trong. Thân thể từng chút tan rã. Nhưng đến cùng là tổ tông, sắc mặt nguyên lâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mặc dù kinh lại không hoảng hốt, một quyền tách ra, tạm thời tách ra Bắc Minh, thả người bổ nhào về phía trước, mang theo Bắc Minh vọt tới trống to, trong miệng trầm thấp một tiếng, nhớ kỹ hứa hẹn của các ngươi, thả tộc nhân ta, trống to ngược lại thi kêu gào. Nguyên lâu đụng đầu vào trống to bên trên, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn ra, một nửa khoảnh khắc liền bị Bắc Minh thôn phệ, một nửa lại hóa thành một đạo ánh sáng tan vào trống to bên trong. Ánh sáng này như sợi tơ trên trống to dạn nứt, từng chút được sợi tơ và kín lại, đường may lít nha lít nhít, kinh khủng khiếp người, động phủ đại điện bên trong trống to lại lần nữa ngưng tụ. Thái tổ trong đó vững như Thái Sơn, cho đến khi nhìn thấy sợi tơ này, mới nhướng mày, nói, lấy thân tự linh, bạn sinh pháp khí của nguyên tôn nhất tộc không có khí linh. Nhưng trong tu hành rằng giặc, luôn có ngày pháp khí sẽ ngưng tụ khí linh, nguyên lâu này liền từng ngưng tụ, hắn đây là đem khí linh đánh nát, hóa thành trống to bên ngoài bây giờ, dùng để phong ấn hắn. Các mạch thiên phú của nguyên tôn nhất tộc khác biệt, thức tỉnh ba tiếng trống chính là chiến trường nổi trống trợ uy. Không thiện chiến đấu, thạch cổ kia cũng cực kỳ yếu ớt, nếu cầm thạch cổ đến phong, hắn một móng vuốt liền có thể đập đến vỡ nát, thạch cổ vỡ vụn, khí linh tự nhiên không còn, nhưng kỳ thật phẩm giai của bản thân khí linh rất cao. Giống như tu sĩ nhục thân suy nhược, thần hồn cường đại, chỉ cần thạch cổ không nát, khí linh liền vĩnh viễn tồn tại, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thái tổ cường đại đến tình trạng như vậy. Nguyên tôn nhất tộc, Phật giới, Phong Hoàng Cung, ba bên dung hợp cũng không thể phong ấn hắn, nguyên lâu lấy thân tự linh, tự nhiên không phải muốn chết, nguyên tôn nhất tộc đặc thù, tự có cơ hội trở về, chỉ là trở về tất nhiên còn tại sau khi thái tổ phá phong. Về sau rất lâu, sợi tơ kia khâu lại chống linh, liền tại nội bộ trống to ngưng tụ ra tàn ảnh của nguyên lâu. Tàn ảnh vừa xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, không đúng, trống của ta đâu, linh trí của hắn không còn, toàn bộ nhờ băng tâm ở mi tâm gắn bó, vốn dĩ liên hệ giữa pháp khí bạn sinh và khí linh đã đứt quãng. Khí linh của pháp khí lại bị hắn đánh nát luyện hóa. Chỉ sợ lão ô quy này phát hiện một chút manh mối. Không chịu tiếp xúc trống to, hình như trên trống kia còn có rất nhiều bố trí, để hắn một thời gian chưa từng cảm giác được biến hóa của trống. Giờ phút này lấy thân tự linh, liền cùng ba tiếng trống hòa làm một thể, trong khoảnh khắc cảm giác được vị trí ba tiếng trống, trống bị người động, ánh mắt hắn cấp biến, đang muốn lên tiếng, lão quy dưới thân một tiếng gào thét, vô cùng phẫn nộ vì mình bị một đám tiểu nhân tính toán, phong ấn ở đây. Thần uy hướng bốn phương đáng đi, trong nháy mắt đảo qua tàn ảnh của nguyên lâu, tàn ảnh khoảnh khắc lâm vào mê mang, bên ngoài trống to, đám người nhao nhao lui lại, đại tự tại Bồ Tát một đao chém xuống một tay của tự thân, hóa thành một tòa đại sơn trấn áp trên trống to, hai vị lão tổ Phong Hoàng Cung đứng dậy, đồng thời cắt lấy một lỗ tai của chính mình, đập nát hóa thành một đạo pháp tắc rơi vào trống to bên trên. Trống to không còn âm thanh nữa truyền ra, hôm nay lưu quang hà nhanh đến mức không dám tưởng tượng. Chỉ là một canh giờ, Tô Hồ và Doãn Nguyên đã xông ra Liêu Quang Hà. Liêu Quang Hà này không phải thông hướng Thủy Nguyên Cung, vậy mà thẳng tới Nam Hải. Vừa ra tới, Tô Hòa liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Bầu trời bị xé rách vỡ nát, trên trời đủ loại hình tượng, dây sát, cự trường, thần long, kỳ lân, phượng hoàng chân hỏa từ đáy biển dấy lên, đun sôi cả một vùng hải dương, lại có cự xa, thần thú, có kình thiên đại thụ chống trời liệt địa, toàn bộ Nam Hải đều bị đánh nát, không biết đại năng phương nào thi triển thần thông, trên bầu trời từng cái cự trường hướng phía dưới đánh tới. Mỗi một trường rơi xuống là một mảnh thi thể, Tô Hòa tận mắt thấy một tòa kiếm thành sơn kiếm trận bị vỗ nát bấy. Không cần nghĩ, là địch nhân, trong lúc Tô Hòa đang suy nghĩ, Doãn Nguyên bên cạnh đã xuất thủ, hắn một bước tiến lên trước, hướng bầu trời một trảo, kéo xuống một mảnh thanh thiên, khiến cho tồn tại ẩn sau bầu trời lập tức hiện thân. Một vòng trăng tròn bên trong đứng một thanh niên, toàn bộ bầu trời đều bị xé đi, người kia lập tức biến sắc, quay người liền bỏ chạy, nhưng Doãn Nguyên vung bút vẽ một điểm giữa không trung, một bức tranh triển khai, trong nháy mắt đem hắn hút vào bức tranh, hóa thành giếng trung nguyệt, người ở giữa trăng, trăng ở trong nước, thanh niên hô lớn: "Đạo hữu thứ tội, ta chỉ là Thiếu Phong Hoàng Cung một cái nhân tình, đáp ứng lời mời mà đến, cũng không hề gây khó dễ cho đạo hữu đạp thiên ngũ trọng trở lên của huyền hoang giới. Tiểu khả hiện tại liền đi, ân tình ngày sau trả lại." Doãn Nguyên vung bút điểm xuống, đem thanh niên kia tính cả thủy trung nguyệt điểm nát, âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại, không nợ nhân tình." Tô Hòa nhún người nhảy lên, một quyền nện trên thân cự nhân cao ba trượng, đem đầu lâu hắn nện vào trong lồng ngực. Quay đầu lại, Tô Hòa nói với Doãn Nguyên một tiếng: "Trảm Can Nguyên." Với tồn tại đạp thiên lục trọng như vậy, Tô Hòa thiên chu, chảm không được Căn Nguyên. Tô Hòa đảo mắt một vòng, thấy từng cái tồn tại thiên kỳ bách quái, không chỉ là Phong Hoàng đại thế giới cùng Phật giới, mà cả chư thiên vạn giới do Phong Hoàng quản lý, đều có người tới, huyền hoang giới bên này cũng vậy, bất quá chỉ là đỉnh chiến lực, nơi đây không cần ngươi. Nhập Phượng Mộ, một thanh âm lạnh như băng truyền đến, Tô Hòa ngẩng đầu, chỉ thấy Phượng Cổ trên móng vuốt nắm lấy một viên đầu người từ trên trời giáng xuống. Phượng Cổ nhìn áo ngoài Phật tổ của Tô Hòa, cảm thụ được Phật lực mênh mông phía trên, gật gật đầu, không tệ, giờ phút này Phượng tộc hẳn là tộc có sát ý mạnh nhất. Huyết tinh đến cực điểm, Tô Hòa không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, thả người hướng Phượng Mộ mà đi, trước khi đi quay đầu lại hướng Cửu Tiêu, nói với một thân ảnh: "An Quốc Công, có cơ hội chúng ta hoàn thành gặp lại." Phong Nam bị một vị nữ tử dắt lấy một viên tinh thần nện vào trong biển. Nhún người nhảy lên nhìn về phía Tô Hòa, "Tốt, nếu ngươi còn dám đến hoàng thành, ta mời ngươi uống rượu, lần sau đi, giết ngươi." Tô Hòa nói. An Quốc Công cười khẽ, không nói gì. Phong Hoàng đại thế giới và huyền hoang giới cửu hận đã sớm không rõ ràng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn mai kia lúc ban đầu cùng huyền hoang giới thật ra là vô cừu. Nhưng không buồn chỉ là Loan Đế, chỉ là Tam Vương Tam Công, chỉ là dòng chính của bọn hắn. Thái Thú, trấn thủ địa phương, một bộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.